Chương 161, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 1, đốm nhỏ hô hoán. Nghìn năm một lần tuệ tinh chi dạ bên trong, nguyện vọng sẽ thực hiện vì có thể chứng kiến nghìn năm sao trổi xuất hiện trong nháy mắt. Cả dù hạ, mang theo may cùng cổ rủ kỷ hướng về từ thắng liên tiếp gia tộc bên kia lấy được liên quan tới chúc mừng nghìn năm sao trổi lễ ăn mừng tổ chức xuất phát. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới cái kia bên trong thời điểm lại thất vọng phát hiện nơi này là hoàn toàn hoang lương đất trống. Không có gì sân chơi a không sẽ là tinh ngạn đại thúc nhớ lầm vị trí chứ may chứng kiến bốn chu không đung đưa đất trống, tâm tình vô cùng thất lạc nói rằng. Tinh ngạn đại thúc nói đúng là nơi đây không có sai, nhưng là thực sự không hề có một chút nào sân chơi bộ dạng á cổ rủ kỳ cũng là gật gật đầu nói. Tuy là thật đáng tiếc, bất quá bây giờ sắc trời cũng đã không còn sớm, hôm nay chúng ta ở nơi này đóng nghỉ ngơi đi cả rủ hà nhìn xuống chu vi, hướng về phía hai nàng nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy, ngày mai đang tìm xem đi cổ rủ kỳ hướng về phía vô cùng thất vọng may nói rằng. Ừ may hữu khí vô lực trả lời. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cổ rủ kỳ, may tới trợ giúp. Cả rủ hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ hô. Vâng may cùng cổ rủ kỳ thu thập một chút tâm tình, bắt đầu trợ giúp cả rủ hạ chuẩn bị bữa cơm. Bình thường thời điểm, đều là cổ rủ kỳ phụ trách, bất quá hôm nay cả rủ hạ đột nhiên nghĩ muốn bộc lộ tài năng. Cho nên biến thành cả rủ hạ chủ đạo, cổ rủ kỳ cùng may phụ trợ. Rất nhanh ở hai nàng dưới sự trợ giúp, cả rủ hạ đã đem ba người thức ăn chuẩn bị xong. Hơn nữa ngay cả bổ kẹ mẩn thức ăn cùng với năng lượng hộp cũng đều làm xong. Năng lượng hộp đều là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ làm, may kỹ thuật vẫn không thể xuất sư. Tất cả mọi người ra đi cả rủ hạ đem chính mình bổ kẹ mẩn đều phóng ra. Dọn cơm nha may cũng thả ra chính mình ba con bổ kẹ mẩn. Cổ rủ kỳ cũng là ném ra trong tay bộ kỳ bản, tất cả mọi người ra đi ở khoái trá bầu không khí dưới, cả rủ hạ ba người cùng bọn họ bộ kẹ mẩn nhóm ăn xong rồi cơm tối, thật sớm liền chìm vào giấc ngủ. Bộ kẹ mẩn cũng đều thu về, ba người đang ở một chỗ cao điểm bên trên đóng quân giã ngoại đi vào giấc ngủ. Đêm khuya, làm tất cả mọi người đang ngủ lúc, một đám đoàn xe từ sơn đầu kia lái qua, thức tỉnh cả rủ hạ đoàn người. Bọn họ lập tức chạy đến vách núi chỗ. Phát hiện đó chính là chở ma thiên luân cùng còn lại chơi trò chơi thiết thi lưu động sân chơi đoàn xe. Đoàn xe ở trên không trung ương ngừng lại, nhân viên công tác bắt đầu mắc, bố trí sân chơi. May còn có cổ rủ kỳ hai người thất vọng quét một cái sạch, lập tức chạy xuống sân dốc, nhìn bọn họ kiến thiết, cả rủ hạ cũng theo ở phía sau nhanh chóng xuống. Cuối cùng đạt tới là một chiếc xe cần container cùng một chiếc phòng xa. Một vị mặc bạch sắc tuệ đỏ nam nhân dẫn theo một chiếc dương từ xe container đi xuống. Hắn từ khăn tay bên trong biến ra một tay trượng, gõ cái dương, từ đó dẫn từng cái màu hồng có giãn quả cầu to. Quả cầu to nhóm lần lượt bật hướng đối diện phòng xa phía sau vừa lúc đi ra một vị cầm trong tay hai thanh hồng sắc vũ phiến người xuyên lễ phục màu đỏ đại tỷ tỷ, nàng dùng cây quạt vỗ nhẹ quả cầu to, khiến chúng nó đụng vào nhau phía sau văng ra, làm thành một cái vòng tròn. Quả cầu to nhóm đứng vững phía sau lập tức bạo tạc, lưu lại 8 cái cú bỏi trang bị, chúng nó tự động nối liền cùng một chỗ, vươn cái giá, ở trong nắng mai sung mãn bắt đầu khí nang, tạo thành một cái đỉnh có thể. Đóng mở đại trướng đồng. Thật là lợi hại may cùng cổ rủ ký đều bị sâu đậm hấp dẫn, đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sân chơi. Nguyên lai là di động tính sân chơi a khó trách chúng ta tới thời điểm không có thứ gì. Cả dù hạ gật đầu nói. Trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, đây cũng là cả rủ hạ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sân chơi. Trải dây công trình xa lái vào sân chơi, cuối cùng tới một tờ xe đem đệ nhất giạt du khách dẫn tới thử quang xuống sân chơi. Cả rủ hạ ba người vui sướng ở sân chơi tận tình chơi đùa, lúc này may từ một cái tiểu xỉu nơi đó cái này tiểu xỉu không phải nguyên bản hỏa tiễn đội viên. Nhận được đại ma thuật sư Bù Nờ biểu diễn ảo thuật truyền đơn. Biểu diễn ảo thuật ta nhất định rất thú vị, chúng ta cùng đi gặp đi may hướng về phía cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ nói rằng. Ừ cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đồng thời gật đầu đồng ý chỉ là cổ rủ kỳ cùng may cũng không có phát hiện. Cả rủ hạ trong mắt đang nghe đại ma thuật sư Bù Nờ biểu diễn ảo thuật thời điểm hiện lên một tia tinh quang. Vì vậy ba người quyết định đi vào quan sát biểu diễn. Biểu diễn ở đại trướng đồng tiến hành. Bù Nờ lấy đem sở họa tợ lũ từ mũ dạ bên trong biến ra lấy tư cách biểu diễn mở màn. Sau đó hắn đem mũ dạ đặt ở đạo cụ trên bàn, đem kỳ giờ lì ạ từ dưới mũ mặt thay đổi đi ra. Tiếp lấy bù nở đem kỳ giờ lì ạ dưới chân đạo cụ đứng lên, biến thành một con đồng, đem kỳ giờ lì ạ nuốt ở bên trong, lại đem ma thuật đồng biến thành một khối đỏ thâm bố đắp lên đồng bên trên. Ngay sau đó bù nở lại biến ra một chi một đoạn phun lửa ma thuật đồng, một bả đốt vải đỏ tuôn ra một đoàn hồng nhạt tiên vụ. Đợi yên vụ tán đi, bù nở trợ thủ, vị kia hồng y hẻ nữ tử đi ản ôm một khối kết tinh từ trên bàn đứng lên. Coi như nàng dơ lên khối kia kết tinh thời điểm, ngồi ở khán đài cả rủ hạ cùng cổ rủ ký bỗng nhiên thấy kết tinh phát sinh tia sáng chói mắt, đồng thời nghe được một tiếng tế vi hô hoán, đang ở hô hoán ta bù nở đi hướng trước võ đài, hướng khán giả thăm hỏi cũng giới thiệu các trợ thủ. Vào lúc này mát lại nghe thấy cái thanh âm kia nói nghe đốm nhỏ thanh âm là ai đang nói chuyện cổ rủ kỳ nghi hoặc khó hiểu, mà cả rủ hạ thì là khá bình tĩnh. Sau đó cái thanh âm kia lại vang lên, là ta, dì già chia, là trợ thủ đi ản tay bên trong thủy tinh phát ra thanh âm làm sao vậy cổ rủ kỳ tỉ tỉ may nhìn cổ rủ kỳ kỳ quái cử động, nghi ngờ hỏi. Các ngươi không có nghe được thanh âm gì sao cổ rủ kỳ nghi ngờ hỏi, nhìn một chút cả rủ hạ cùng may. Không có A May thành thực nói rằng, không nên kích động, đó là phía dưới khối kia đá thanh âm. Đó là ngủ say nghìn năm trầm miên chi ken ở, xem ra dì già trịa liền muốn tỉnh lại. Cả dù hạ kéo lại có điểm kích động cổ dù kỳ, hướng về phía nàng nói rằng, trầm miên chi ken ở, dì già trịa đối với không sai, nó đúng là nói nó là dì già trịa. Cổ dù kỳ hơi chút tĩnh táo dưới, sau đó nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ ngươi cũng nghe đã tới chưa ử đun nở dê vở y a cả dù hạ gật đầu thừa nhận nói. Cả dù hạ ba người tiếp tục xem biểu diễn ảo thuật, cổ dù kỳ chuẩn bị chờ đấy biểu diễn sau khi kết thúc, lại đi tìm bù nở bọn họ hỏi một chút tinh tường.